Khoa kỹ luyện khí sư. Chương 8, có chữa được không? Góc truyện audio.com. Từ đại điện đi ra, hắn giống như một con gà trống thảm bại. Cả người đều ỉu xìu. Thật sự là không hiểu nha. Cái gì cũng không có thành công liền bị tuyên bố thất bại. Lần này tốt rồi, làm thế nào bái nhập thiên chú thành? Chẳng lẽ đại nghiệp ở dị giới mới bước đầu tiên đã chết non ở chỗ này? Kinh lịch qua việc này, Khương Dự cảm thấy rõ ràng tâm trạng ngày xưa của thi tiên Lý Bạch. Thi thánh Đỗ Phủ lúc nghèo rớt mùng tơi. Khương huynh làm gì ủ rũ như vậy? Tuyển chọn đặc biệt có phần lớn là vận khí. Không thành công cũng là bình thường thôi. Khương Dự còn chưa đi được hai bước. Thư sinh đẹp trai liền xuất hiện bên cạnh. Cười an ủi, Khương Dự ngẩng đầu nhìn thư sinh đẹp trai. Hít một hơi sâu, Liễu huynh, ngươi có biết trong lòng cục cưng đau thế nào à hát? Cục cưng, thư sinh đẹp trai không hiểu. Cục cưng là cái gì? À hát, không phải đây là tục ngữ ở quê ta. Khương Dự vội vàng giải thích. Ra vậy thư sinh đẹp trai nhướng mày. Đúng rồi, Liễu huynh, ngươi có biết thất mệnh là cái gì không? Khương Dự bỗng nhớ tới lời lão giả nói. Mình chính là bởi vì không có cái đồ chơi này mới dẫn đến cả cơ hội giả mạo có pháp quyết luyện khí cao cấp cũng không thể hiện được. Hắn hiểu được, đồ chơi này rất có thể tương tự với giấy chứng nhận tốt nghiệp ở địa cầu. Giám khảo ngay cả cơ hội thử cũng không cho. Thất mệnh, Khương huynh đang nói đến lúc khảo nghiệm trên 7 quả tinh cầu kia hay sao? Trên mặt thư sinh đẹp trai hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó mới hiểu ra. Nếu nói thất mệnh, thật ra chính là trong cơ thể con người 7 đại thuộc tính. Linh, huyết, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng chính là đối ứng 7 quả tinh cầu. Nghe thấy điều này, Khương Dự hắn đều hiểu. Nhưng lại cùng hắn có quan hệ gì? Nghĩ một lúc, vẫn là nên hỏi thăm thư sinh đẹp trai nhìn có chút uyên bác này. Nếu Liễu huynh không phiền, có thể giải thích cặn kẽ chút. 7 đồ chơi này thì có ích lợi gì? Tất nhiên là được thư sinh đẹp trai cười cười. Không bởi vì Khương Dự có nhiều vấn đề mà lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Dù sao những thứ này là hiểu biết thường thức của người thường ở đại lục. Thất mệnh, người người mới sinh ra đều có. Nhưng mỗi người có cơ sở thuộc tính mạnh yếu khác nhau. Người bình thường thất mệnh là ở trạng thái kém hơn. Nhưng một khi có một mệnh thuộc tính mạnh đột biến, từ đó sẽ hình thành thiên phú đặc biệt. Thiên phú đặc biệt này cũng chia làm 4 đẳng cấp, gồm cấp thấp, cấp trung, cấp cao, đỉnh cấp, cầu thủy tinh có cường độ sáng theo thứ tự càng tăng. Thiên chú thành chính là thông qua cầu thủy tinh đến khảo thí thuộc tính mạnh yếu của mệnh. Từ đó phán đoán có hay không thiên phú đặc biệt, linh đại biểu cho tinh thần linh tính, có được thiên phú đặc biệt vậy. Thể chất được gọi là linh thể, là loại mạnh nhất trong 7 loại thiên phú. Người có được linh thể, thường thường tu luyện vô cùng nhanh, trên con đường luyện khí cũng chỉ có linh thể mới có thể hoàn thành linh luyện. Huyết đại biểu cho, thổ đại biểu cho, thư sinh đẹp trai đem ý nghĩa 7 loại mệnh nói ra. 7 loại thiên phú đặc biệt đối với luyện khí mà nói liền phân biệt có linh luyện, huyết luyện, kim luyện, thổ luyện, mộc luyện, hỏa luyện. Khương huynh, ngươi hiểu rồi chứ? Thời điểm nói xong, thư sinh đẹp trai vẫn không quên thêm một câu kết thúc tiêu chuẩn của một thầy giáo. Hiểu, hiểu rồi. Khương Dự bị thư sinh đẹp trai giang thao thao bất tuyệt đến chóng mặt. Đầu choáng mắt hoa, nửa ngày sau đầu óc mới thanh tỉnh lại. Hắn đối với 7 cầu thủy tinh miễn cưỡng hiểu được. Nếu cầu thủy tinh không có phản ứng gì đại biểu thuộc tính mạnh yếu đi. Khương Dự nghĩ tới 7 cầu thủy tinh đều không sáng. Trong lòng có chút khó chịu. Không, dù yếu thế nào đi nữa, thuộc tính mệnh đều sẽ phát ra một điểm sáng mờ. Thư sinh đẹp trai nói. Chẳng lẽ không xuất hiện tình huống không sáng? Khương Dự đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút hoảng hốt. Hắn là 7 cái đều không sáng đó. Cũng không phải, một ít người trời sinh sẽ thiếu đi 1-2 cái mệnh thuộc tính. Bất quá những người dạng này thường thường đoản mệnh. Thư sinh đẹp trai trả lời. Đoản mệnh, ta sao, không phải chứ, đây là lừa gạt người đi. Khương Dự cắn răng, nhưng trong lòng hắn cũng bất an. Mình từ địa cầu xuyên đến, tuổi tác thân thể còn giảm xuống. Nói không chừng trong quá trình này xuất hiện vấn đề gì đi. Hơn nữa thiếu mệnh thuộc tính khác nhau thân thể sẽ có không trọn vẹn khác nhau. Còn có không trọn vẹn, lời của thư sinh đẹp dai từng câu càng dọa người. Khương Dự có cảm giác bầu trời trên đầu cũng muốn sập xuống. Thân thể của mình đột nhiên chỗ nào đều có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ mình xuyên qua thật xảy ra vấn đề, có cái gì không trọn vẹn cơ? Hắn run rẩy hỏi, cũng không có gì, thiếu kim dễ bị ngoại thương, thiếu mộc dễ nhiễm bệnh, thiếu thủy, thiếu linh không cách nào tu luyện, thiếu huyết cơ thể suy bại. Dễ dàng bất lực, đối với nữ nhân cũng không hứng thú thư sinh đẹp dai bình thản giải thích. Không cách nào tu luyện, bất lực, đối với nữ nhân không hứng thú. Mấy câu cuối cùng rơi vào lòng Khương Dự, giống như sấm sét giữa trời quang. Ngày cuối cùng tận thế, cảm giác toàn bộ thế giới đều đen thui. Tại sao có thể như vậy? Ta đây tất cả bảy đều thiếu. Làm sao còn sống được? Hắn nhớ lại vẻ mặt thương hại lúc gần đi của lão già trong đại điện. Lập tức không thể tin được. Khương huynh, ngươi làm sao vậy? Thư sinh đẹp dai thấy bộ dạng Khương Dự như vậy. Lo lắng hỏi, Liễu huynh, ta bảy đều thiếu, còn trị được sao? Khương Dự vẻ mặt như đưa đám, lôi kéo cánh tay thư sinh đẹp dai nói. Thất mệnh tẫn vô, làm sao có thể? Khương huynh thoạt nhìn không phải giống như người bình thường đấy sao? Thư sinh đẹp dai nhíu mày. Liễu huynh, ngươi cũng không biết à, vậy để ta suy nghĩ. Khương Dự đi một mình mấy chục bước, cảm giác mình như ở trong mộng. Khương huynh, kết quả cầu thủy tinh thấy được cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Hết thảy đều xem tình huống thân thể chính mình. Thư sinh đẹp dai tựa hồ hiểu được Khương Dự. Vội vàng nói, Liễu huynh, đa tạ hảo ý của ngươi. Thực tế thân thể của ta. Mặt Khương Dự như có tăng bỗng ngẩn ngơ, cả người như đơ ra trước lời của thư sinh đẹp dai như một tiếng sấm giữa mùa xuân ở trong lòng hắn nổ vang. Phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nghĩ xem tình huống thân thể mình, hắn rốt cuộc phản ứng kịp thời, quát to một tiếng, đúng vậy, mình giống như người thường nha, hắn nhớ lại ngày hôm trước vẫn mộng xuân, còn âm mưu tiểu nhân nha, làm sao có thể bất lực được. Còn đối với nữ nhân không có hứng thú, chẳng lẽ hắn mộng thấy đó là nam nhân hay sao? Trong nháy mắt Khương Dự triệt để ngộ ra, càng nghĩ càng cảm giác mình hoàn toàn không hợp với những kiểu thiếu kim. Thiếu mộc, thiếu huyết cuối cùng hắn xác định mình không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn khỏe mạnh, suy nghĩ đến đây, tâm Khương Dự nhất thời thanh tĩnh lại, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, quả thật là trong lòng vẫn sợ hãi. Đồng thời cảm thấy may mắn, cảm động đến rơi nước mắt, muốn cho thư sinh đẹp dai một cái ôm thật to, chấm, mấy quả cầu thủy tinh chết tiệt, còn cái gì mà thất mệnh tẫn vô, làm ta sợ muốn chết. Khương Dự quay đầu lại nhìn tòa đại điện khảo nghiệm tuyển chọn một chút. Cảm giác mình bị lừa đến thê thảm, tức giận đến cắn răng ken két, nếu không phải hắn bây giờ còn không đánh lại ai, nhất định đem tòa đại điện kia đập đi. Còn có lão đầu nói bậy nói bạ kia, sẽ mang lột sạch treo lên cây cho kêu 3 ngày 3 đêm. Hai mắt hung hăng muốn đập phá đại điện trừng lên, hắn tưởng tượng có một ngày nào đó đem hành động uy vũ dẫm đạp cái đại điện kia. Trong lòng mới cảm giác hả giận một chút, cách chương.